Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911. Huyền Bảng đứng đầu bảng Trọng Vô Tình. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, có phải hay không có lực lượng không trọng yếu. Trọng yếu là ta nhất định phải đến. Kia nam tử lạnh nhạt nói, người đến lại như thế nào? Người có thể thay đổi cái gì sao? Không từng thử như thế nào lại biết có thể hay không cải biến. Nhân mạng chỉ có một lần. Người nói không sai. Cho nên ta rất trân quý ta mệnh. Nha, xem ra ngươi rất có tự tin. Người không phải cũng rất có tự tin sao? Lúc này, lại có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chính là dưới đất gian phòng bên trong Hưởng Lạc nam tử. Một cái hàng thật giá thật tam kiếp cảnh. Người rất có năng lực, vậy mà có thể vô thanh vô tức xuyên qua bản tọa cấm chế. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, điểm này ta không phủ nhận. Hừ, nhưng bản tọa đồ vật, như thế nào ngươi có thể đụng? Ha, các hạ có thể ở chỗ này làm ra tình cảnh lớn như vậy. Chắc hẳn cũng không phải bình thường người a. Hắc Long Thiên, nhớ kỹ cái tên này. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động. Hắn cũng không phải nghe qua cái tên này. Chỉ là từ nơi này danh tự bên trong. Hắn có thể nghe ra đối phương không giống là nhân tộc. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, yên tâm, ta hội nhớ kỹ cái tên này. Bất quá, thân là tam kiếp cảnh ngươi. Hiện tại chỉ sợ còn chưa thích hợp động thủ đi. Vạn nhất không cẩn thận thêm chính mình kiếp số. Vậy coi như không ai có thể cứu được. Ha, giết ngươi, còn chưa không cần bản tọa tự mình động thủ. Hắc Long Thiên quay đầu nhìn về phía kia truy sát Kỷ Linh Nghĩ nam tử. Nói, Trọng Vô Tình, giết hắn đi. Trọng Vô Tình thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa. Tiến lên hai bước, lấy hành động thay thế hắn trả lời. Đông Dương lại là thần sắc hơi động. Kinh ngạc nói, Vô Tình kiếm Trọng Vô Tình. Huyền Bảng đứng đầu bảng ngươi, vậy mà lại khuất tại một tên tam kiếp cảnh phía dưới. Hoàn thành hắn tay chân, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Huyền Bảng đứng đầu bảng, nhìn như chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong. Khuất tại tam kiếp cảnh cao thủ phía dưới, cũng không phải không thể nào nói nổi. Khả năng tại Huyền Bảng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Dạng này ngươi, coi như cảnh giới vẫn là tam sinh cảnh. Nhưng chân chính chiến lực tuyệt đối có thể cùng tam kiếp cảnh so sánh. Quan trọng hơn là loại này danh xưng cùng cấp vô địch người. Coi như muốn chịu làm kẻ dưới. Cũng chỉ chọn trường sinh cảnh. Lại còn không phải bình thường trường sinh cảnh. Căn bản không tới phiên tam kiếp cảnh chuyện gì. Huyền Bảng, Hoàng Bảng trước 20 người. Rất có thể sẽ bị bốn đại thánh địa mời chào. Mà xem như đứng đầu bảng. Chỉ cần nguyện ý. Trở thành bốn đại thánh địa bên trong một thành viên. Căn bản không phải vấn đề gì. Lại thế nào có thể sẽ khuất tại một tên tam kiếp cảnh phía dưới đâu. Trọng Vô Tình lạnh nhạt vẫn như cũ. Nói, một trận giao dịch mà thôi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Đông Dương thần sắc lại cử động. Nói, xem ra là vì hắn nói tới cái gì hóa kiếp thiện nguyên. Hóa kiếp thiện nguyên. Có thể để cho tam kiếp cảnh bình an vượt qua ba đạo kiếp số. Nghe nói như thế, Đông Dương rốt cuộc minh bạch. Vì sao tại kia quang đoàn lực lượng bao phủ xuống gian phòng bên trong? Hắc Long Thiên còn có thể như thế không để ý tự thân kiếp số. Mà tùy ý Hưởng Lạc hầu hạ. Nguyên lai không phải hắn không thèm để ý chính mình sinh tử. Mà là có hóa kiếp thiện nguyên. Để hắn miễn trừ nỗi lo về sau. Hừ. Khống chế toàn bộ tinh thần bên trên tất cả mọi người vì thiện. Vì chính là ngưng tụ các ngươi cái gọi là hóa kiếp thiện nguyên. Hắc Long Thiên cười khẩy nói. Thì tính sao? Lấy một bầy kiến hôi chi mệnh. Đem đổi lấy một cái. Thậm chí là mấy cái trường sinh cảnh. Bọn hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ha! Người ngược lại là thật lớn mặt mũi. Cần chôn vùi vô số người đến thành tựu ngươi chính mình. Ngươi nói như vậy cũng không gì không thể. Hắc Long Thiên cũng là dứt khoát. Bản này chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Chính mình đã có năng lực chúa tể hắn nhân sinh chết. kia chính mình làm thế nào? Cũng đều là đương nhiên sự tình. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Ngược lại đối Trọng Vô Tình nói ra. Đường đường huyền bảng đứng đầu bảng. Vậy mà lại vì cái gọi là hóa kiếp thiện nguyên. Vì có thể để cho chính mình thuận lợi hơn độ kiếp. Mà trợ trụ vi ngược. Người thật đúng là làm cho người thất vọng a. Người không vì mình trời chu đất diệt. Cường giả sinh. Kẻ yếu chết. Chính là cái này thế giới quy tắc. Ha. Tốt một cái đường hoàng lý do. Liền để ta Đông Dương đến lĩnh giáo ngươi cái này huyền bảng đứng đầu bảng khả năng. Nghe vậy, Trọng Vô Tình đạm mạc ánh mắt rốt cục có một tia ba động. Nói, hoàng bảng đứng đầu bảng, kiếm chủ Đông Dương, chấm ngoặc kép, ta hiện tại đã không tại hoàng bảng liệt kê. Đạt được Đông Dương khẳng định, Trọng Vô Tình trong mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Chiến ý sôi trào, nói. Từng vì hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ, không biết tiến vào tam sinh cảnh, phải chăng còn có vấn đỉnh đứng đầu bảng năng lực, người để cho ta phi thường chờ mong. Vậy liền đánh đi, chấm ngoặc kép, một trận chiến này, người ta sinh tử từ mệnh. Hắc Long Thiên chậc chậc cười một tiếng, nói, một cái đã tiến vào tam sinh cảnh hoàng bảng đứng đầu bảng. Một cái là hiện nay huyền bảng đứng đầu bảng, các ngươi chém giết. Để bản tọa rất là chờ mong. Lập tức, Hắc Long Thiên cùng mặt khác 10 cái tam sinh cảnh liền nhau nhau thối lui. Vậy mà thật lựa chọn ở một bên xem kịch. Nhưng tương tự, cái này cũng hiển lộ ra Hắc Long Thiên tự tin. Mặc kệ cuộc chiến đấu này, Đông Dương cùng Trọng Vô Tình là ai sinh ai chết, hắn đều có tự tin thu thập tàn cuộc. Lúc này, lại có một thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương sau lưng. Chính là Kỷ Linh nghĩ, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không quay đầu lại nói ra, Kỷ cô nương, người trước tiên lui qua một bên. Kỷ Linh nghĩ nhìn một chút giữa sân tình huống, cũng biết chính mình không xen tay vào được, khẽ dạ, liền lui lại trăm trượng, chú ý chiến trường, Trọng Vô Tình trong tay hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm tới tay, đây là một thanh giống như thực giống như hư trường kiếm. Uyển như mây mù ngưng tụ, phiêu miểu hư ảo, nhưng lại hàn quang lộ ra, triệt lòng người cốt, Đông Dương trong tay phải cũng là quang hoa hiện lên, một thanh rất là bình thường kiếm gỗ đào tới tay, không chút nào lạ thường, hai cái có thể xưng cùng giai vô địch tồn tại, một cái đã tiến vào tam sinh cảnh hoàng bảng đứng đầu bảng, một cái đương nhiệm huyền bảng đứng đầu bảng, dạng này chiến đấu, cũng không dễ dàng như vậy nhìn thấy. Cũng càng để cho người ta chờ mong. Đây cũng là Hắc Long Thiên vì sao như thế dứt khoát lựa chọn đứng ngoài quan sát một nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn, vẫn như cũ là Trọng Vô Tình chiếm cứ ưu thế. Bởi vì hắn là tam sinh cảnh đỉnh phong. Mà Đông Dương hiện tại chỉ là tam sinh cảnh sơ cảnh. Song phương vẫn là có hai cái tiểu cảnh giới khác biệt. Cho nên cứ việc cả hai đều là đồng cấp vô địch tuyệt thế yêu nghiệt. Tại lúc này. Đông Dương vẫn là yếu thế không ít, nhưng đây là tình huống bình thường, bởi vì Đông Dương không phải phổ thông hoàng bảng đứng đầu bảng. Tiểu cảnh giới khác biệt, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Đánh đi, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Trọng Vô Tình cùng Đông Dương thế giới lĩnh vực liền cùng lúc bộc phát. Cũng ầm vang va chạm, một đen một trắng hai cái lĩnh vực, tựa như hai cái mặt trời tại thành chủ phủ trên không dâng lên. Đông Dương màu đen lĩnh vực, bộc lộ khí tức là hủy diệt cùng tịch liêu. Trọng Vô Tình bạch sắc lĩnh vực, toát ra khí tức thì là sắc bén cùng băng lãnh. Mặc dù cả hai khí tức khác biệt, nhưng khí thế nhưng đều là mạnh mẽ như vậy. Chính diện trong đụng chạm, song phương lĩnh vực lại còn là thế lực ngang nhau. Cả hai lĩnh vực chính diện sau khi va chạm, Đông Dương liền rõ ràng cảm nhận được cái này Trọng Vô Tình thế giới chi lực đặc tính. Tràn ngập vô tận sát phạt chi khí đặc tính, nhưng không thể phủ nhận, đối phương lực lượng là thật rất mạnh, tuyệt đối là hắn gặp qua tất cả tam sinh cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Trọng Vô Tình đồng dạng là trong lòng thầm run, chỉ là tam sinh cảnh sơ cảnh Đông Dương, chính diện giao phong chỗ thể hiện ra lực lượng cũng không so chính mình yếu. Nhưng quan trọng hơn là đối phương cái kia màu đen lĩnh vực. Ẩn chứa cường đại hủy diệt thôn phệ năng lực, đang không ngừng thôn phệ chính mình lĩnh vực chi lực. Tiếp tục như vậy, đối phương sẽ chỉ càng ngày càng chiếm cứ ưu thế. Trọng Vô Tình hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm trong nháy mắt kích phát ra một đạo chướng mắt kiếm mang. Phong mang càng tăng lên, đối trước mặt màu đen mặt trời liền điên cuồng chém mà xuống. Cùng lúc đó, màu đen mặt trời bên trong cũng kích phát ra một đạo kiếm mang màu đen, đồng dạng chém xuống. Hai đạo cường đại kiếm mang trong nháy mắt gặp nhau, tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Hai người cũng đồng thời rút lui. Hai người rút lui đồng thời, riêng phần mình trong lĩnh vực liền xông ra vô số đao kiếm, tựa như hai đạo đen trắng dòng lũ xông ra, cũng trong nháy mắt giao phong. Thành chủ phủ trên không chiến đấu, từ lâu kinh động toàn bộ Vạn Thiện Thành bên trong đám người, cũng trong khiếp sợ nhao nhao rút lui. Bọn hắn không biết trận này không hiểu thấu chiến đấu hội lấy loại phương thức nào kết thúc, nhưng bọn hắn lại không muốn lưu tại nguyên địa quan sát. Vạn nhất chiến đấu dư ba lan tràn ra, bọn hắn liền muốn thành vì kia bị tai bay vạ gió, lại trốn đều không trốn thoát được. Không đơn thuần là trong thành đám người nhao nhao rút lui, đồng dạng là tại thành chủ phủ trên không, Hắc Long Thiên cùng với Kỷ Linh Nghĩ này đôi phương người cũng đều bắt đầu lui lại, lấy chiến trường mở rộng. Đột nhiên, đen trắng hai vầng mặt trời liền cùng lúc bạo tán, toàn bộ hóa thành đầy trời đao kiếm, vẫn như cũ là một đen một trắng, từng người tự chiến, riêng phần mình chém giết. Thân ở ngàn vạn đao kiếm bên trong Đông Dương cùng Trọng Vô Tình lại là lạnh lùng dĩ đối, đứng ngạo nghễ giữa trời. Ngươi là một cái làm cho người tán thưởng đối thủ. Tiếng nói rơi, Trọng Vô Tình liền lao nhanh mà lên. Mặc dù tại răng khắp nơi đao kiếm thế giới bên trong, hắn thân ảnh tựa như là một đạo hư vô mờ mịt u linh, chợt trái chợt phải, nhanh chóng tới gần Đông Dương. Đông Dương lại không động, chỉ là lạnh lùng chờ đợi, chờ đợi đối phương chủ động giết tới trước mặt mình. Trong nháy mắt, hai người đối mặt. Lại tại lúc này, một đạo lạnh lẽo hàn mang xẹt qua, như là nhìn thoáng qua, trong nháy mắt chiếm cứ Đông Dương toàn bộ ánh mắt. Đông Dương tâm thần run lên, bản năng huy kiếm mà ra, nhưng hắn cảm giác chính mình kiếm cương đến nửa đường. Một cỗ cự lực nương theo lấy kịch liệt đau nhức lại đột nhiên tập thân, thân thể cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương bị đánh bay, chiến trường bên ngoài Kỷ Linh Nghĩ lập tức thần sắc đại biến. Đông Dương hiện tại thế nhưng là nàng duy nhất hy vọng. Nếu là Đông Dương chết rồi, nàng cùng với toàn bộ Đông Liên Tinh bên trên chúng sinh coi như triệt để không có hy vọng. Đông Dương bị đánh bay, Trọng Vô Tình thì là được không dừng lại đuổi sát không buông, tựa như giòi trong xương, muốn đem Đông Dương triệt để đánh giết. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể còn không có dừng lại, Trọng Vô Tình lại lần nữa giết tới. Lại là một đạo chướng mắt quang hoa xẹt qua, nhưng ngay tại một kiếm này lần nữa rơi vào Đông Dương trên thân thời điểm, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên hư hóa, tùy theo mà tới là một đạo hắc sắc kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt rơi vào Trọng Vô Tình trước ngực. Tiếng oanh minh bên trong, Trọng Vô Tình lui, trong nháy mắt, Đông Dương cùng Trọng Vô Tình liền song song dừng lại. Hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, lại là lạnh lùng như vậy. Hai người trước ngực đều có một đạo vết thương, chỉ là Đông Dương trước ngực vết thương đã thấy máu, lại đã đem trước ngực hắn quần áo toàn bộ nhuộm đỏ. Mà Trọng Vô Tình tình huống liền muốn tốt quá nhiều, chỉ là quần áo bị xé nứt, cũng không chân chính thương tới nhục thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.